Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, chương 552 ba lần xuống nước. 15, một cái nha, đấy cái nha, đứng lên nha, đấy cái nha, ca ra nghe ta hô nhé. Hắc, lưới đánh cá bay lên nhập biển rộng, lưới đánh cá thu hồi nhập thương hũ. Hắc, một mạng lưới kim dầu tương đương, hai mạng lưới ngân nha, ba mạng lưới có thể vớt tụ bảo bồn nha, đều là cá lớn quần nha. Ngao Phú Quý dưới sự dẫn dắt, cao vút ngư ca vang vọng bến tàu. Ngư ca, thanh âm vang dội ngư dân ký hiệu lại bắt đầu. Như vậy liền đại biểu Long Vương Tế tiến nhập khâu cuối cùng. Trước kia đến thời điểm này các muốn hô ký hiệu lên thuyền rời bến. Nhưng lần này Long Vương Tế mục đích là vì truyền bá ngư dân văn hóa, chế tạo du lịch mánh lới, cho nên tự nhiên không thể như vậy tiến hành. Ngao Mộc Dương chuẩn bị một cái áp trục hí, Long Cung Đoạt Bảo, cùng với ngư dân ký hiệu, với tư cách là người chủ trì Lộc Chấp Tử muốn mời một người du khách lên đài hỏi. Ngài khỏe chứ, tiên sinh, ngài họ gì đấy, miễn họ gì Lưu, Văn Đao Lưu. Trung niên nam tử có chút mất hồn mất vía, ánh mắt một cái lực hướng Lộc Chấp Tử kia cao vút ngực ngắm. Đáng tiếc lụa trắng y có hai tầng, bên ngoài một tầng là chạm rỗng lụa trắng, bên trong một tầng xác thực gió thổi không lọt lụa trắng gấm. Nam tử ánh mắt đều nhanh ngắm chảy máu, cũng cái gì không liếc đến. Lộc Chấp Tử bưng lên một cái chén đĩa, trên mâm là một cái biển rộng bối. Nàng nói, tiên sinh, xin ngài cho biển bối làm thượng dấu hiệu, đợi tí nữa bởi ngài thông qua một máy đàn hồi cơ đem nó tùy cơ bắn vào trong biển rộng. Chúng ta chủ tế quan hội nhảy xuống nước đem chi mò lên. Như có thể mò lên, nói rõ Long Vương tán thành trận này tế điển, đám người nhất thời hướng bờ biển tuôn động, một chỗ hiếu kỳ thoạt nhìn, du khách dùng không thấm nước dao. Chất dính, tại biển bối thượng dán một mảnh vải đỏ, hắn dùng mác bút tại trên vải viết chữ, như vậy trong thời gian ngắn vải đỏ sẽ không rơi xuống. Mác bút lưu lại chữ viết cũng sẽ không bị nước biển giặt. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, du khách đem biển rộng bối phóng tới mâm, đàn hồi cơ thúc đẩy, biển bối bị vung ra hơn 10 thước tiến nhập hải lý. Ngao Mộc Dương cởi áo ra lộ ra đầy người ngăm đen cân xứng cơ bắp quần. Hắn một cái chạy lấy đà từ bến tàu nhảy vào hải lý. Nhất thời, có một đám nữ du khách kêu lên. Này làn da nhan sắc hảo gợi cảm a. Hoa, tiểu ca ca dáng người thật tốt. Lưng hổ phong eo a. Chó đực eo nhân ngư tuyến. Yêu chết hắn, nghe phía trước một câu. Ngao Phú Quý cũng chuẩn bị cởi quần áo, có thể nghe phía sau hắn cúi đầu nhìn xem chính mình bụng nhỏ nạm lại nhanh chóng hệ khấu chặt từ. Nước biển thanh tịnh, Ngao Mộc Dương tầm mắt như thường. Hắn tại trên mặt biển xuống nhìn quét một vòng, sau đó liền thấy được rơi vào đáy biển, bay vải đỏ biển bối. Phát hiện hắn vào nước, hổ lội tới, hắn tại dưới nước giúp đỡ hổ thanh lý một chút hàm răng. Cảm giác thời gian không sai biệt lắm, liền mò lên biển bối leo lên lão trên lưng hổ ngồi yên. Hổ di động ra mặt biển, đứng ở hổ kình trên lưng Ngao Mộc Dương như biển thần nước chảy. Chỉ thấy nước biển cuồn cuộn, hắn thẳng lên, giờ biển bối bốc lên ra mặt biển. Không thể không nói, như vậy cảnh tượng vẫn rất rung động nhân tâm. Các du khách nhìn xem một màn này nhao nhao hít vào khí lạnh. Thanh âm hợp lại so với gió biển còn lớn hơn. Du khách kiểm tra biển bối. Dấu hiệu đúng là hắn làm ra. Liền gật đầu biểu thị không có vấn đề. Nhiệt liệt tiếng vỗ tay vang lên. Lộc Chấp Tử đem biển bối đưa cho hắn. Chỉ vào thôn nói. Cảm ơn ngài phối hợp Lưu tiên sinh. Giữa trưa người tùy tiện đi một nhà ngư nghiệp nhà. Này đạo biển bối bọn họ cũng có thể làm cho ngươi một đạo rau. Kế tiếp chúng ta còn cần một vị du khách phối hợp. lần này cần cho một mảnh đại long tôm làm dấu hiệu. Mâm đưa lên, một mảnh khoảng chừng 20 phân cẩm tú long hà tại trong mâm dương nanh múa vuốt. Thấy vậy các du khách hưng phấn, dựa theo vừa rồi sáo lộ, đợi tí nữa sẽ đem này tôm hùm đưa cho lên đài du khách à. Nhìn này tôm hùm giống cùng cái đầu, thấp nhất 5.000 khối. Nhất thời, các du khách chen lấn hướng bến tàu lách vào. Ta ta ta, Lộc Chấp Tử nhanh chóng thí sinh. Lúc trước là một vị tiên sinh, lần này chúng ta tuyển một vị nữ sĩ à. Vị nữ sĩ này ngài mời lên đài. Thiếu phụ vặn vẹo xinh đẹp trên bờ eo tế đàn, mở miệng nói, ta không muốn hàn huyên với ngươi, ta muốn cùng cái kia nhảy cầu người da đen tiểu ca ca trò chuyện. Người da đen tiểu ca ca, đang hoạt động thân thể chuẩn bị lại lần nữa nhảy cầu Ngao Mộc Dương nghe lời này thiếu chút nữa rút gân, lão tử đen là điểm đen, ngươi nói lão tử là người da đen, vậy thật sự là tại đen ta. Lộc Chấp Tử chỉ vào dưới đài nói, nữ sĩ người xem, ngài trượng phu đang nhìn ngài nha. Tôm hùm dấu hiệu càng đơn giản, tại trên thân thể hệ một cái đằng trước ghi có thiếu phụ danh tự nhựa plastic bong bóng cá là được. Đón lấy, tôm hùm thượng mâm, đàn hồi cơ lại lần nữa thỉnh nó ngồi phi cơ. Lần này độ khó gia tăng, tôm hùm là sống, nó lúc này ở vào kinh khủng trạng thái. Rơi xuống nước nhất định sẽ ở trong nước du động, không thể như đối phó biển bối như vậy tiến hành xác định địa điểm vớt. Ngao Mộc Dương không quan trọng, hắn tầm mắt ở trong nước quá tốt, bong bóng cá ở trong nước có thể tia chớp, muốn phát hiện này cẩm tú long hà dễ như trở bàn tay. Theo thường lệ, hắn lại lần nữa bắt được tôm hùm, lần này hắn ngồi ở cá nhà táng trên đầu trồi lên mặt nước. Tôm hùm đưa cho thiếu phụ lưu luyến xuống đài, Ngao Mộc Dương không dám nhìn nàng, hiện tại tiểu lão nương nhóm quá mở ra, mâm lại lần nữa bị đưa lên đi, lần này mâm trên có cái thủy tinh trong suốt nước tiểu bồn, bên trong là một mảnh toàn thân vàng óng ánh cá lớn, cá lù đù vàng lớn, đây là một mảnh buổi sáng mới ra biển bị đuổi về tới hoang dại cá lù đù vàng lớn. Chỉ dùng một câu nói như vậy, Lộc Chấp Tử liền dẫn bảo các du khách, ta ta ta, mỹ nữ tuyển ta à, tuyển ta nha, ta có thể cho làng trai hiến cho 1.000 khối tiền. Tuyển ta xuất 1 vạn, người ngu ngốc à, 1 vạn khối có thể mua 1 sọt, dầu cá lù đù vàng lớn, người mới ngu ngốc đâu, không có nghe người ta nói vậy là hoang dại cá lù đù vàng lớn sao? Như vậy cái đầu hoang dại cá lù đù vàng lớn, không có 3 vạn ngươi có thể lấy xuống. Hoang dại cá lù đù vàng lớn giá trị quá lớn. Các du khách sắp điên, người lách vào người đẩy người, nếu không là trong thôn ngư dân tay cầm tay cấu thành cảnh giới tuyến. Vậy khẳng định có người muốn bị đẩy mạnh hải lý. Lộc Chấp Tử nhanh chóng nói, mọi người không muốn tranh đoạt. Lần này ban thưởng mỗi người đều có phần, chỉ cần chủ tế giác quan vét lên này cá, kia mỗi một nhà giữa trưa cũng có thể tại vốn thôn ngư nghiệp nhà lĩnh 1 phần ảnh gia đình hầm. Cách thủy cá nồi, này cá lù đù vàng lớn đâu này? Có người mong chờ hỏi, này cá lù đù vàng lớn để cho người phụ lễ quan phóng sinh. Nếu như có thể vét lên, đem với tư cách là lễ vật đưa cho người phụ lễ quan, lấy biểu thị đối với hắn tại trong lúc cấp bách rút sạch tới tham gia bổn Tràng Long Vương tế hoạt. Động tạ lễ, các du khách nhất thời không tranh đoạt, có người lầm bầm lên, thảo, hối lộ, thật không có lực, cho làm quan, ui ui ui, thực sự có người có thể từ trong nước bắt được 1 con cá. Ta không tin a. Mang Tông vui mừng mỉm cười đi lên cho đuôi cá mặc cái bong bóng cá. Đồng dạng tại bong bóng cá thượng viết xuống danh tự làm dấu hiệu. Sau đó hắn đem cá lù đù vàng lớn từ bến tàu phóng sinh. Cá lù đù vàng lớn du động tốc độ cùng biển bối. Đại long tôm hoàn toàn không phải là một mảnh trên đường. nó vừa vào nước lập tức tiêu thất vô ảnh vô tung. Cho nên không cần lại thông qua đàn hồi cơ đem chi bắn vào xa xa trong hải dương. Theo cá lù đù vàng lớn vào nước, phù phù một tiếng, Ngao Mộc Dương mang theo một chương lưới đánh cá cũng nhảy vào hải lý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.